Đức ơi, đồng dùng có gì đây? Đồng dùng hỏi cái chuyện đại ba cái chuyện ấy thôi. Hỏi đi, để đồng đại đây. Ông Tây ăn điện thoại tự nhiên. Để xem để viết một ngọt. Mở số đó này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy làm ơn cho con biết hai việc sau. Thứ nhất, ăn chay có thật cần thiết hay không? Thứ hai, làm trai tăng có nên hay không? Xin thầy hoan hỷ cho đệ tử rõ. Để tiếp về cũng để nó đi lạc loạn ở đường điều chỉnh cái của mình đó, điều chỉnh mình là phải tại Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy làm ơn cho con biết hai việc sau. Thứ nhất, ăn chay có thật cần thiết hay không? Thứ hai, làm trai tăng có nên không? Xin thầy hoan hỷ cho đệ tử đó. Không được tên cái này tranh thủ trả lời nhanh. Ăn chay rất tốt, nếu là không phải do ăn chay mà bệnh hoạn mặt mày sinh dần. Còn như cái người mà ăn chay mà gọi là nó hợp á, thì ăn chay quý dữ lắm, Đức Phật khen ngợi dữ lắm. Còn nếu ăn chay mà mặt mày sinh dần mà đau khổ rồi, trong nhà đau khổ cả đám rồi vì ăn chay đó, thì trở nữa không sao hết. Ủa máy móc gì kỳ cục vậy? Coi máy lại coi. Cái âm thanh nhỏ quá, bật không nghe, để lại. Cho âm thanh lại coi, đứt. Nhỏ, âm thanh nhỏ, 1, 2, 3. Được không? Cho lớn lớn đi nó rồi. 1, 2, 3, nhỏ quá. 1, 2, 3. Một ba ma được chưa? Điểm mức lên đây quan hỷ coi lại coi cái hệ thống loa rồi coi mức ha. Nói đi, thử đi. Được rồi, nghe nhẹ, được rồi, nghe chưa lớn lắm. Bên này kỳ mấy? Này lớn à? Cho lớn một. Kỳ không lớn rồi. Mấy cái này để vô, để hết vô được rồi. Xa xa xíu xíu luôn. Xin lặp lại cái câu trả lời. Câu thứ nhất là ăn chay có cần thiết không? Ai cơ thể ai mà ăn chay mà không có bị công hạt, không có bị hao mòn sức khỏe thì ăn chay Đức Phật khen ngợi vô cùng, khen ngợi những người đệ tử có phước báo đó. Còn nếu như ăn chay mà cơ thể nó không phù hợp, nó sinh ra bệnh hoạn nhiều thứ, nó làm cho rối rắm gia đình, thì có thể xem không ăn chay trường nữa mà là ăn chay kỳ, cho tới khi nào sức khỏe bình phục. Thì nếu mà muốn ăn chay trường trở lại thì tùy theo ý kiến của thầy thuốc họ hướng dẫn. Nếu như xin lặp lại, nếu mà cho trường được mà cái cơ thể mình phù hợp thì được tiêm mật cho người. Trả lời câu thứ hai là có nên cúng trai tăng không? Chẳng những cúng trai tăng nó đã tốt, mà cúng dính dính cho các cái trường Phật học, cho chư tăng ni tu hành chân chính đúng theo cái tôn chỉ đường lối của đạo Phật. Mình có lai với ngoại đạo tà giáo mê tín dị đoan của Phật loan đường, cúng dính diễn trong cuộc đời mình đều được tốt hết, được mười phương chư Phật chân ngài. Còn cái mà thí dụ như trai tăng mà lâu lâu mình mời một bữa đó thì hồi xưa Đức Phật cũng có đi thọ trai vậy, cho nên chúng ta nó cũng thôi. Nhưng mà theo tôi đó thì tôi nói cái này là các bạn biết rồi, cúng dường cho Phật phát tâm tu học trong một ngày cũng như là suốt cuộc đời của mình đều tốt, nhưng mà phải có học chánh pháp, có hành chánh pháp và phải đi theo cái lập trường tư tưởng của chánh pháp. Chứ mà mình cúng một ngày hay là nhiều ngày đi nữa mà mình không có tu sửa thân khẩu ý của mình, mà mình chỉ nhờ cái bữa cúng này hay là năm lần cúng, ba lần cúng trai tăng này, mình làm cho mình giác ngộ giải thoát có bồ đề nhất bàn ở trên giới nào đó, hoàn toàn không cần cúng cũng được, cúng gì là Phật, không có gì khen ngợi hết. Cho nên cúng rất tốt, mà cúng kiểu nào thì nó lại tốt, còn cúng kiểu nào thì nó trở thành là một cái người không phải là Phật tử. Bởi vì bây giờ quý vị, chúng tôi toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2003. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, 8 giờ sáng chúng ta hội họp cùng nhau sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện giờ chúng ta còn học phẩm Phạm Hạnh, và lần này là kỳ thứ 101. Thánh Hạnh hả? Thế là phẩm Thánh Hạnh, xin lỗi, chúng ta đang học phẩm Thánh Hạnh. Phẩm Thánh Hạnh ha, kỳ 101. Được chưa? Thôi vậy được rồi. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Hả? Không phải mà anh sẽ ai mà sửa tôi chữ Thánh Hạnh vậy? Thì tôi nãy tôi nói Phạm Hạnh. Các vị lộn xộn quá. Thôi bây giờ coi như là xóa sổ làm lại, thì bắt đầu làm lại nha. Rút măng ra, nó ơi, làm lại làm gì lộn xộn vậy? Rút một măng nổi lại, thâu lại, bỏ cái cờ bắt đầu này giờ đi. Em bây giờ bắt đầu niệm Phật lại nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nay là ngày 6 tháng 4 năm 2003, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta hội họp sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện giờ chúng ta còn đang học cái phẩm Phạm Hạnh, và hôm nay là kỳ thứ 101. Và cũng xin báo đại chúng biết rằng cái phẩm hạnh này đó, nó còn phẩm hạnh A và phẩm hạnh B nữa cơ. tức là còn tiếp hai lần nữa mới hết cái phẩm phạm hạnh này. Nhưng mà càng ngày thì càng nhiều vấn đề mà chúng ta phải học, rất là hay, rất là hay. Chúng ta học hoài mà càng học thì càng đi sâu vào giáo lý thẩm thâm vi diệu, càng đem lại cho mình sự an lạc, sự hạnh phúc, kinh an và tự tại, cho tới giải thoát và giác ngộ thật sự. Cho nên là học tốt lắm. Bữa nay tiếp tục thì rồi đã học về Đức Phật dạy mình là Như Lai trong đại chúng nói diễn nghĩa không như vậy, tức là nói mười, nói 20 cái món không. Có mười lần mà sao đại Bồ Tát được tự được hư không đảnh. Cái từ mười lần sao đại Bồ Tát này là tôi xin nhắc cái này để đại chúng mà mọi không được quên đó nha. Ở cái mặt đất này, cái quả địa cầu này nè, mà cách đây 2000 mấy trăm năm đó thì cái số người không có nhiều đông vậy đâu. Nên đi cái đó, hiện giờ mà cái quả địa cầu mình gọi là khoảng trên dưới 8 tỷ người xê xích ha, 8 tỷ rưỡi người xê xích thôi. Thế thì là Phật nói ở gần Ta La Sơn Thọ đâu mà Phật nói như vậy rồi. Cái vấn đề hơi cân đẳng này rồi có 10 lần hà sa đại Bồ Tát được tự được hơi cân đẳng. Đây là tôi muốn nói rằng là Đức Phật cho chúng ta biết rằng cái lời nói, cái giá trị của Phật nó phát xuất từ cái quảng trường thiệt tướng, tức là cái tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi đó là do tôi tập trong tam ma tăng kỳ kiếp, trong vô lượng kiếp mà nó mãn 3 lần gọi là tam ma tăng kỳ thì mới thành tựu được cái quả báo là cái tướng lưỡi rộng dài. Cái tướng lưỡi rộng dài là cái tướng lưỡi đó khi mà nó ra đó, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất diện ngữ giả, bất quán ngữ giả, lời nói cái chân lý đó người phương chư Phật Phật nào cũng nói vậy thôi chứ không có nói khác. Vì vậy cho nên cái giá trị của nó là trong chẳng những 3000 đại thiên thế giới mà giá trị trong 10 phương thế giới, có giá trị trong 10 phương thế giới. Tất cả những người nào mà còn học cái tu cái nhân thành Phật, tức là tự tâm năng vô giác, Bồ Tát là những người học cái nhân thành Phật để tu cái nhân thành Phật đều phải học tập. Mà như vậy thì trong 10 phương thế giới này thì mới có khả năng có được cái số đại Bồ Tát tự được tu sinh đẳng này, đó có 10 hành hà sa, 10 cái số cát của 10 con sông hà, số đông về một thật cát và quý về một Bồ Tát, mà cái số cát của 10 con sông hà thì cái số Bồ Tát đó là mình phải nói rằng là nó ở cái trong cái pháp giới nhất chân lúc toàn vũ trụ, chứ không phải là ở trong cái rừng Ta La Sơn Thọ. Dầu Phật nói câu này ở trong rừng Ta La Sơn Thọ, nhưng mà cái giá trị của nó, của lời nói Phật của Phật là toàn thể pháp giới nhất chân. Những người học cái pháp của Phật, học cái nguyên nhân, cái nguyên nhân để tu thành Phật thì đều là phải học và nó có giá trị như vậy. Để cái chỗ đó ở gần không mà nó nói ủa giờ sao mấy nghìn năm rồi mà cái quả địa cầu này nó phát triển rồi, nó sinh đẻ rồi mỗi năm xong mới lóc, mà giờ mới có trên dưới 8 tỷ người ngồi đó Bồ Tát ở đâu mà đông dữ vậy, thì cái chuyện đó mình mới nói sao. Do vậy cho nên là mình phải nói cái lời nói như tôi vừa giải thích đó, nó phát xuất từ cái số lưỡi rộng dài. tại vì nó chân thật. Trong quá trình tu tập hết sức lâu xa, cho nên cái giá trị nó rộng lớn. Không những là bao nhiêu số các sông Hằng mà phải nói chúng ta là mười phương quốc độ. Không phải đến cái chân đều phải nghe, phải tu, phải học và được lễ như vậy. Tự cái bực hư không đảnh á, nó không phải là cái gì xa lạ lắm đâu. Sau này là các vị học đi tới đó nè, các vị sẽ thấy chút từ hư không đảnh, tức là bình đẳng như hư không. Thì nếu mà hỏi ra cái nguyên nhân làm thế nào mà để mà đạt tới cái đó đó, thì Đức Phật có thể nói vô số cái phương pháp tu hành, trong đó có cả 37 phẩm đại đạo như là tứ niệm xứ, cũng như cái trụ bực hư không đẳng được, tứ tinh cần, tứ nhị túc, người thì tu ngũ căn, người thì tu ngũ lực, người thì tu thất bồ đề thành, người thì tu tập quán tính đạo, người thì học sa ma tha, người thì tu ba ma mắt đề, người thì tu thiền na, người thì tu bố thí trì giới, người thì tu nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Tất cả pháp môn nghĩa là cái nguyên nhân mà tu thì vô số, nhưng cái quả thành tựu là cái yêu cầu của Đức Phật, cái mục tiêu mà Đức Phật đưa ra là làm sao cho mọi người trụ được bực hư không đẳng này. Mà mốt chủ cái bực hư không đẳng này mà các vị nghe đây đó, thật sự là tóm gọn lại mà nói thì chỉ có cái cách là thành tựu được như viễn tam á, tam á đề, thì nó thành ra mình trụ cái bực hư không đẳng. À, cái đất thì ra nó là vậy thôi, nhưng mà cái nguyên nhân mà để làm ra cái khi mà nó kết quả và như quyển tâm ba đề đó là mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi pháp môn tu hành, mà Đức Phật có thể dạy hoài, dạy mãi, dạy không bao giờ người nào tương với người nào. Cái điều đó là cái điều mà sau này các vị học các vị thấy. Cho nên Đức Phật ạ, một mực cái bằng giác ngộ vô thượng, tức là cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Cho nên là đối thoại mà lý luận mà để dạy cho các cái hàng quả đạo sau này ta sẽ học đó, tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên tôi đọc càng đọc càng mê, càng đọc càng say sưa, càng quý báu, tôn trọng, tôn quý Đức Phật khác, mà mình cũng mừng cho mình có một cái đấng bổn sư tuyệt vời. Các người sẽ học tới lý luận của ngoại đạo không phải vừa đâu, không phải vừa đâu. Đúng những mực mà tôi cũng gọi là thuộc dạng liệt dạng người trí, nhưng mà cái người trí đó họ chưa đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề. Sau này các người sẽ học hết sức là thâm thâm vi diệu. Thành ra trụ bực nó không đẳng là nghe thì ghê gớm vậy, nhưng mà sự thật mà nó gồm trong cái từ là cũng như là cái từ mà giờ tôi nói các vị làm gì làm tôi không cần biết, các vị nằm chim bao nghĩa là trong một đêm vậy là các vị có thể thấy 3 tiếng đồng hồ chim bao đủ hết chứ, đủ thứ vui mừng buồn giận sợ hãi yêu đương rồi ghét bỏ rồi hận thù rồi chém giết rồi nhậu nhẹt rồi say sưa rồi trêu qua ghẹo nguyệt rồi lưỡi thầm đánh đập này kia rồi trời sấm sét đánh nổ rồi làm hại là thiên tai bão lụt rồi làm mọi thứ đủ thứ trong cõi đời trong chim bao. Cái gì đó là các vị mà đem mà hỏi những cái người mà trong chúng ta có ai đó, các người hỏi giờ tôi làm sao để cho nó hết những cái khổ này, hết cái sợ hãi như thế kia, thì nếu mà nói là cái nguyên nhân mà cùng với cái người ở trong chúng ta mà nói với người chúng ta, các người nói nguyên nhân nó không bao giờ nói cùng tận được. Nhưng mà nếu thật có một người trí thì nói là các vị mà muốn hết xả cái nó ra không? Dạy một câu thôi, tôi đấm bà một cái rầm lên để cho cái người đó thức. Thế là cái người đó mà thức rồi thì là tất cả những cái gì mà nguyên nhân nào khổ trong đó, khổ như ba, nó trở thành hư không đảnh. Nghĩa là không còn có cái gì nào khổ vui buồn như hồi nãy. Các chị thấy cái đó không? Các chị có tự nhiên cái đó không? Phải tự nhiên như vậy đó. Nếu mình nằm mộng thì mình thấy một ngàn kiểu. Vì vui vì mừng, vì buồn, vì sợ, vì khóc, vì lóc, vì đau thương, vì bằng lòng, vì bất mãn, đủ thứ. Mà nếu hỏi nguyên nhân thì các vị mà còn nằm trong mộng thì trả lời những cái nguyên nhân đó. Không kiếp không rồi. Nhưng mà cái người thật tài giỏi thì nói bây giờ chỉ còn các người, chỉ còn có một cách là phải làm cho các người thức. Mà muốn được thức thì phải làm sao? Cái vị người trí này phải nắm cái râm xuống giường, hoặc là phải giả cho tôi mặt cho một cái chạc. Thế lẽ là ha, thế thì là người thức này là thức dậy rồi à, thế thì bây giờ chúng con đạt được hư không đảnh. Nghĩa là tất cả những cái trần kiệt của ba tiếng đồng hồ đa khổ tu buộc không còn nữa. Vậy thôi, y như vậy thôi. Cho nên nghe cái từ mà tụ được hư không đảnh đừng lấy làm hoang mang sợ hãi gì hết. Có cách. Cũng như tôi xin nhắc lại, muốn đập vỡ tam giới và 25 hữu nhị đồng của hữu là các vị làm sao để đập? Vừa ẩn chúng ta học rồi, cũng là thành tựu như Nguyễn Ba Ma. Còn ba đề là chúng ta đập vỡ tam giới và phá tan 25 con. Này, cái cội gốc của nó, của cái con đường tu tập của chúng ta là thế. Nói như thế, nhưng mà các vị đừng có hỏi lại tôi vậy chứ. Thầy nói như vậy, thầy là mấy sư thầy nói vậy mà thầy đã được chưa? Được chưa là chuyện của tôi. Tôi được nhiều thì tôi nhẹ nhiều, mà tôi được ít thì tôi giải thoát ít. Các vị cũng như vậy. Các vị mà nhìn thấy giảng pháp vương sông dây gông như quyển ngang với cái tần số nào là các vị có an lạc ngang với cái mức cái tần số đó. Giống như cái hàng thủ biểu từ zero độ cho đến 100. Thì trong cái quá trình mà hàng thủ biểu mà lên xuống để nói lên cái độ nóng lạnh, thì trên cái con đường giải thoát giác ngộ của tất cả chúng ta trong đó có tôi. Đừng hỏi để tôi thấy được giảng pháp giai công như sinh như nguyễn ngang cỡ số 25 thì tôi có được hai, được 1/4 giải thoát giác ngộ trên đường giải thoát giác ngộ. Mà tôi tăng lên được là 50 thì tôi đã được quá thành, tôi được phần nửa đường giải thoát giác ngộ. Còn nếu các vị nào đó là cái thủy ngân anh chỉ lên là 95 cái mức 95, có nghĩa là các vị đã thành tựu như Nguyễn Tâm mà đề khá tốt thì các vị an lành hơn. Còn đừng hỏi tại sao, của người ta đừng có hỏi, nó lên cho mình nó là vậy à? Tôi cầm là vậy thôi chứ. Cho nên hư không đảnh không phải là cái gì ghê gớm khó khăn lắm, ai cũng có thể làm được. Mà làm được hay không là tùy theo cái môi trường, hoàn cảnh và chuẩn tánh căn cơ của mọi người. Chứ cái từ đó là tôi cũng thấy rõ là không phải là Đức Phật nói chuyện xa xôi, không phải là Đức Phật nói chuyện không làm được đâu nha. Tất cả những cái gì đó mình nói là con người đều phải làm được hết. Phật không có dạy những cái gì mà con người làm không được mà Đức Phật nói. Có những cái câu hỏi mà không đúng lý, con người không thể thực hiện thành tựu được cái gì thì Đức Phật không bao giờ trả lời. những vấn đề Đức Phật dạy và Đức Phật trả lời là những vấn đề con người có khả năng làm được hết. Mà điều đó chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca đã làm được và mười phương chư Phật cũng đã làm được. Thì Đức Phật mới dạy. Ngày điện lâm thể Bồ Tát trụ được hư không động này, đối với tất cả pháp đều thấy đều biết, biết tánh tướng nhân duyên quả báo, căm cảnh thiện ác trên vọng tánh tà sở cầu sở mắc, nó tùy theo lãnh vực biết hết. Tư phạm thì giới phạm giới thừa, giáo thừa có ngũ thừa tam thừa, giáo có tam thời ngũ giáo, thừa giáo quế tịnh, những pháp như vậy Bồ Tát biết hết và thấy hết, biết rõ nơi nào kết quả nào, đâu là chân chính nguyên, đâu là tà nhân, đâu là chân lý, đâu là phi chân lý, vì là tà kiến, vì là chánh kiến, ngoại đạo là thế nào, không ngoại đạo là thế nào. Đối với người phát tâm tu tu hành tà chánh chân ngụy đại chủ thiên nhiên Bồ Tát chủ mực hư không đẳng đều lấy biết, vì Bồ Tát thành tựu tứ vô ngoại trí, lập thân vô ngoại trí, nghĩa vô ngoại trí, từ vô ngoại trí và lạc thiết vô ngoại trí, thành tựu tứ vô ngoại trí rồi Bồ Tát vận dụng nhiều phương tiện trong sự nghiệp độ sanh, theo diễn nói chân lý để nhất nghĩa công. Đối với chân lý này hàng trăm văn duyên giác không thể biết được. Biết hết rồi, biết hết rồi cũng giống như là một giáo sư đang đại học và sau đại học, thì với cái chương trình mà từ cái lớp 12 trở xuống là đương nhiên là cái ông giáo sư chưa gần hết. Nếu sắp đặt là cho ông giáo sư nó dạy môn nào ông cũng dạy được hết, là tại vì từ lớp 1 tới lớp 12 là nó là tốt nghiệp trung học thôi, thì ông nó đã qua rồi, người ta qua lên đại học rồi, người ta đã tốt nghiệp cao học rồi. Vì vậy cho nên là những cái gì đó là đều là trong cái gì trong chương trình đó đều là những cái mà ông đã học qua. Thì nên tất cả những người tà chánh chân quỷ thừa giáo vân vân là các vị Bồ Tát thành tựu hư không đẳng này đều biết hết. Đó là một sự thật thôi, chứ cũng có gì khó hết rồi. Có gì khó hết. Cũng như cỡ như tôi vậy, nói là tôi có phải khoe gì hết, nhưng mà cỡ như tôi về, tôi học Phật từ lâu năm vậy nè, chưa có chứng đạo gì cao siêu hết đó. Nhưng mà những cái người Phật tử bình thường lại mà nói chuyện với tôi nghe tôi biết ngay là cơ nào, và nếu mà dạy thì phải dạy giáo nào, nếu nói về thừa thì phải thừa nào, biết ngay. Vậy mà mình định thừa rồi á, mà cái chuyện mình nói một hồi á, là cái thừa đó còn chưa được, nó còn phải được xuống thừa dưới nữa. Rồi lâu lâu cái lời là họ nhảy dọc lên cái thừa trên, thừa trên rồi mình nói thừa trên, họ cho họ là tôi xuống thừa dưới, cảm giác tụt lên tụt xuống giống như thang máy vậy, trong mấy cái bệnh viện 22 tầng vậy đó. Cái một thừa là cũng không được đâu á. Nhưng mà biết à, nghe bây giờ là mình nhảy lên tầng trên là thừa trên là mình biết rồi. Rồi lát họ là tôi xuống thừa dưới biết ngay à. Cho nên cái biết này không phải là khó gì hết. Giống như là giáo sư đại học mà giảng cấp 1, cấp 2 cho học trò trong trường, nó vừa muốn hỏi cái gì là thầy giáo biết hết. À, nói cái đoạn mà tôi đọc rồi đó, mà đúng ra ví dụ như học trò của tôi mà tăng ni mà học trong lớp á, là cái tình tứ đó là phải giải thích cho được hết, thì người học trò đó mới gọi là người học trò giỏi. Chứ nếu như học trò tôi dạy trong trong trường học cái tính nguy cái bài học tử này thì mình gọi là mình học cái bằng đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa nó gần gần khác hơn là đào tạo hàm thụ trí, chứ nó gần gần như đào tạo từ xa là nó không có thường xuyên liên tục. Cho nên cái chuyện mà hiểu thì quá tốt, nhưng mà còn không hiểu thì cũng rất là gầy. Vì em người gầy cho nên mấy cái học đông vậy. Cho nên mấy bạn gầy là tốt lắm lão. Đấy, tất cả chúng nó nghe là đầy nhóc vậy đó, mà là phải học từ từ phải nói cho được hết mới gọi là học trò giỏi. Rồi nói ví dụ như tấm nè, phải thuộc cái tấm là sao? Rồi nó thí dụ ra, rồi tốn nè, rồi nhân viên nè, rồi quả báo nè, rồi tâm nè, rồi cảnh nè, rồi thiện ác nè, đều là từ ngữ đó, đều là phải phải học và học rong rộng mà. Trên bọn người tính là cài là sợ cầu, sợ đất nè. Sở cầu có trúng không? Nếu người tu sở cầu có trúng không? Và nếu người tu mà tự mình thấy mình đắc mình có sở đắc thì được chưa? Đấy, biết hết. Nói chuyện nghe là người ta nói là cái sở cầu là mình nghe biết rồi. Cái ngày như là có Phật tử ở Đức Tế đang mới hỏi tôi, thì có email ngoại quốc về hỏi, nói rằng cảm ơn thầy này kia thì được thầy cho học hành nghe kinh là cảm ơn. Vậy con xin hỏi nhờ nào ở Đức Tế thầy cần bao nhiêu đô ha? Tôi xin nhắn rằng là làm ơn email giùm tôi, nói thầy không cần bao nhiêu đô hết, bao nhiêu đô thầy cũng đủ khả năng để làm, để xài và để có việc để xài. Nhưng mà hỏi tôi cần bao nhiêu thì không có nói cái nào được. Nhắn nào là mà từ ngày mà Phật tử ở cái nước ngoại quốc nha, ở ngoại quốc mà gửi về thăm nha, không bao giờ tôi nói tôi cần bao nhiêu đô, không có. Đúng đó là thật cần là thật minh là cái này là thật tính là cái kia là thật thiếu cái đó, không có. Nhưng mà người ta tự gửi thì có. Còn thật sự mình nói gửi hoặc là Phật tử ở đây cũng vậy, nó cũng vậy, tôi có cách xài chứ, tôi có cái cách là còn cân như để ai mà nghe là tôi ném dĩa xong rồi cúng dường, cúng dường từng mộ cúng thoải mái. À nếu như là tôi làm vậy, còn nếu không hiểu là tôi nghiên cứu rồi, cái vị này nghe nói muốn tăng lên nhà mà có nghe chưa, có học hành được có thuộc bài không, cái điều thuộc bài thì mình mới hòa. Chứ vợ nghe nói vừa muốn rồi tôi muốn là tôi đưa vô sao tôi đưa nổi, phải không? Nhưng mà nếu mà ủng hộ nhiều thì tôi thoải mái rồi, rồi là nói rồi nó muốn nghe là đúng đó thôi, cứ đưa. Nhưng mà họ bảo tôi nói vậy là tôi không nói, bảo tôi đòi tôi không đòi, bảo tôi đi đòi giùm để tôi làm việc đó tôi không làm. Nếu có người tự phát tâm ha thì tôi làm. Để nó nghe là biết hết rồi. Bây giờ tới cái tích chỉ ha. Một Bồ Tát có phạm hạnh đầy đủ, cần có trí tuệ, hiểu biết nhiều mặt. Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tri túc, biết mình, biết người và biết công ty. Nhưng thì tốt rồi, giống như tôi nói với Phật tử Đức Tế này, tôi nó hỏi tôi cần bao nhiêu đô, không bao giờ tôi nói. Bởi vì sao vậy? Vì tri túc giả bằng tiền việc lạc mà mất tri túc giả phú quý diệt ư. Tri túc giả tuy tại ngã địa thượng như nghi an lạc, mất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt mất xứng ý. Người Thi Túc nằm dưới đất ngủ, ăn ngủ ngồi dưới đất là đất cũng như người con Thi Túc ở trên lầu cao, ở trên thiên đường cũng không quỷ. Người Thi Túc tuy nghèo mà giàu, người con Thi Túc tuy giàu mà nghèo. Nguyễn Công Trứ nói Thi Túc tiện túc, đại túc, hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, chờ đủ, trên nhau mới đủ. Biết nhàn, biết sử dụng cái nhàn là mình sẽ có nhàn. Còn chờ cái nhàn, chừng nào mới có nhàn đây. Giá lại ông bà ta đã từng nói tục ngữ có câu: liệu côn mà ra gấp, gấp gấp chào. Thì mình nói để gấp mắm rồi đó, giờ chắc không phải nãy biết ăn chay quá. Nên là mình nói là liệu côn gấp chào. Hả con mình ít thì mình gấp chào ít, mà con nhiều mình gấp chào nhiều. Ờ chứ đòi hỏi chi, gấp chào chi cho nhiều quá rồi nói giờ cơm tôi ít quá rồi thành nó mặn quá giờ tôi làm sao mệt ha, cơm ít thì gấp ít vậy thôi à. Cho nên đây có Thi Thi Túc nè, biết Thi Túc nè, biết mình biết người. Cho nên tôi thường khuyên những người nào anh em đạo bạn của tôi quen thân với tôi, bổn đạo đệ tử của tôi thường khuyên Thi Túc. Giáo lý Thi Túc nghe đơn giản mà sướng lắm, sung sướng, an lành. Còn mà không Thi Túc gọi là đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Còn thiểu dục, tức là Thi Túc là thiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại. Tham muốn nhiều khổ lắm. Tôi nói ví dụ như cái cường quốc, một nước cường quốc, mình là một nước cường quốc, mình có thể mình quánh phủ đầu mình lấy nước của người ta được đấy, lấy nước của người ta được đấy, nhưng mà còn cái an lành, cái hạnh phúc mình lấy, mình thống trị được người ta, nghĩa là 30 triệu dân, mà còn cái an lành, cái hạnh phúc của người ta, của trong đầu trong óc của cái nhân dân đó có, mình không hề có lấy được miếng nào. Dù là thống trị được nước, dù là cai trị được 30 triệu dân, làm cho đất nước người ta tan thành bình địa, trở thành đồ đá, điều đó có thể làm được nếu vũ khí mình mạnh, tiền của mình giàu. Nhưng mà cái an lành hạnh phúc cuối cùng một cái trận thắng, lấy nguyên cả đất nước và 30 triệu dân mình cai trị, mà mình không hề có một chút xíu nào an toàn. Đó là sự thật, cái đạo lý của đạo Phật là dạy vậy đó. Do vậy cho nên là đối với đạo Phật mà mình làm gì quốc vương, thái tử, đại thần này kia, Phật không có khen đâu, Phật không có khen. Và sự thật Đức Phật là hoàng tử, là đại thần, là quốc vương tương lai của con vua Tịnh Phạn chứ, còn ai vô đó nữa. Nhưng mà Phật biết cái đó không phải là cái nguồn gốc của an lạc, của hạnh phúc, của giải thoát giác ngộ. Cho nên mình đọc kinh rồi là mình thấm thía nhiều cái, nhiều cái lắm, nhiều cái hay lắm. Tư nghi rồi mình có an lành à. À, cái câu đó, đó là các vị học rồi mà. Vì nào mà muốn học thì kỹ rồi mình lật lại cái đầu bài đó, có lại. Biết pháp là phải tu học 12 bộ kinh. À gọi là biết pháp. 12 lối hành văn mà Đức Phật vận dụng ngôn từ diễn đạt qua những cái thể tài ấy. Ở thế pháp một người viết văn, người ta cũng phải sử dụng ngòi bút qua nhiều cái thể loại trong một cái tác phẩm, một án văn hay. Người ta vẫn dùng ngòi bút tả cảnh, tả người, tả tình cảm, tả tâm tư, nhớ thương, tả mây, tả gió. Rồi dễ tả ký sự lý luận, rồi hiển dụ, ẩn dụ, quán dụ, vân vân. Nhờ vậy mà cái người đọc có dễ hiểu, dễ nhận những gì mà tác giả muốn truyền đạt gửi gắm cho độc giả qua cái ngòi bút của mình. Tôi viết cái này nó dài dài là về là vì có người hỏi. Có người hỏi sao mà Phật viết kinh Pháp Hoa sao nhiều cái ông không nói thẳng ra cho rồi. mà ông nói cái vụ Bồ Tát tùng địa dũng sức, để rồi pháp sư mà muốn hiểu sâu là phải nói rằng chữ địa là tâm, tâm địa, rồi từ dưới đất đó là cái là Bồ Tát tâm á, từ trong đất mà ra chứ không có phải là ở dưới cái mặt địa cầu này. Sao không nói luôn, nói ở trong tâm mà ra, nói vậy không có hết được đâu. Cho nên là Phật mượn cái Bồ Tát mà từ dưới đất mà hàng hàng lớp lớp mà ra. Rồi nói là Bồ Tát đó là cái thân toàn là bằng vàng, vàng mà vàng vàng vàng bốn số chín á, không có bốn số chín thì gọi giờ là SCC. Còn SCC thì mình phải nói là vàng y, hồi xưa gọi là vàng y ha, không nói vàng y thì mình nói vàng 24, vàng rồng cũng được ha. Đó là nhiều ngôn từ vậy. Nhưng mà tại sao lại nói Bồ Tát ở dưới đất mình lên ao mà là vị nào vị nấy là cái màu vàng rồng á, chứ không phải vàng 18 mà vàng 12. Là để nói lên rằng là cái tâm Bồ Tát của mình á, nếu mà cái hồi mà mình chưa có tỉnh thức, mình chưa giác ngộ, mình chưa học Phật á, thì nó vẫn ở trong cái tâm phiền não vô minh đầy ấp của mình á. Vậy mà khi mà mình gặp thầy lành bạn tốt rồi, có cái người mà khơi gợi cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh của mình là, thì từ trong đó cái tâm Bồ Tát đó nó xuất hiện ào ào vô số hạnh, vô số việc làm để lợi lạc cho chúng sanh. Mà cái Bồ Tát đó mặc dầu là nó nằm ở đâu, ở trong cái tâm phiền não vô minh đầy ấp á, mà sự thật không hề bị quen ố, bị xét rỉ. À, nếu mà phát hiện ra cái tâm Bồ Tát đó thì nó vẫn còn cái nhân giải thoát giác ngộ, cái đạo đức, cái hạnh nguyện của Bồ Tát vẫn còn nguyên. Cho nên nói ông nào cũng thấy là mình mẩy như là vàng y không đó. Rồi các vị Bồ Tát đó đi tìm gặp ai? Gặp Phật. Gặp Phật để hỏi đạo, để tu hành. Rồi tại sao vậy? Là vì nói lên rằng là Bồ Tát là cái người tu nhân, mà tu nhân là phải hướng về cái quả Bồ Đề vô thượng. Vì vậy cho nên là từ đất đi lên rồi, cái là ông nào cũng đi tìm kiếm để gặp Phật. Đấy, ví dụ như là muốn nói cái vấn đề đó phải nói vậy. Rồi nếu mà có điều kiện các vị học kinh Hoa Nghiêm cũng cái kiểu trình bày vậy. Rồi kinh Pháp Hoa là còn nhiều nha, tôi nói sơ sơ thôi đó. Tôi nói ví dụ như là còn cái việc nữa là Phật Đa Bảo với Phật Thích Ca, cái lời thệ của Phật Đa Bảo cách đây hàng hà sa số bất khả thiết kiếp, rằng là tôi thành Phật rồi đưa tôi vào trong cái tháp, mà tôi ở trong cái tháp đó tôi nguyện rằng nếu trong 10 phương pháp giới mà có cái thế giới nào mà có ông Phật nào mà nói cái Pháp Hoa là tôi đến đó tôi tán thán, tôi khen ngợi, tôi nói rằng Pháp Hoa, Đức Phật đó nói cái Pháp Hoa thật là tuyệt vời, thật là đúng chân lý, tôi tán thán như vậy cái tháp tôi hiện đến. Thế thì thời gian dài đằng đẵng hàng tỷ tỷ năm nào đó không có hiện. Vậy mà bây giờ đây cái lúc Đức Phật Thích Ca mà nói cái Pháp Hoa đó thì cái tháp Đa Bảo hiện đến, rồi trong tháp vọng ra, tháp trụ trên hư không á, chứ không phải là xuống đất. Cái tháp đó là phải trụ trong hư không, nó trụ trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà nó không mất mát đi đâu hết. Bây giờ đúng cái điều kiện, đúng cái nguyện vọng, đúng lời nguyện lời hứa là Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, thì đúng giờ là cái lời nguyện đó tháp đến lơ lửng trụ trung hư không, phát ra cái tiếng tán thán rằng Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa thật là chân lý. Rồi thì còn chưa nữa, cái tòa mời Phật Thích Ca lên ngồi, thế là hai vị Như Lai ngồi. Còn ở dưới này là Bồ Tát mà ùng lên hàng ngà sa số bất khả thiết đó, đều là hướng về. Bởi vì Bồ Tát là tu nhân, mà hai vị Như Lai là quả chứng, hướng về hai vị Như Lai. Đấy, thì nói lên rằng là một là chứng thực rằng cái Pháp Hoa của Phật Thích Ca nói là mười phương chư Phật đã nói. Hai nữa là Pháp thân Phật là thường trụ vô thủy vô chung, cho nên cái lời nguyện đó dầu cách đây hằng hà sa số kiếp, mà bây giờ nếu đủ duyên đủ điều kiện là Phật Đa Bảo vẫn còn nguyên đó, chắc không phải vì thời gian lâu xa vô tận mà Phật không còn. Còn Phật Thích Ca thì hội họp thân thân mình ở trong 10 phương trở về để nói lên rằng là Phật Thích Ca cái là về mặt không gian thì chỗ nào cũng có Phật, ở đâu cũng có Phật. Về mặt thời gian thì từ vô lượng kiếp bây giờ Phật đã bảo vẫn còn đây, chưa có duyên thì chưa hiện, chứ có duyên thì dầu cách vô lượng vô biên kiếp vẫn hiện hữu. Phật Thích Ca thì trong vòng 10 phương pháp giới không ai thấy, không cần thì không ai thấy, mà khi cần là hội họp về là không có chỗ nào là không có Phật. Thế là Phật nói những cái chuyện vậy mình nghe giống như là cái chuyện quan đường á ha, nhưng mà không phải, người ta phải mượn cái vòi bút để viết như vậy cho ta tả mới hết được cái ý tứ sâu sắc đó. Đấy, cho nên là mình vào học kinh là mình phải cực vậy, cũng giống như nhà dân á nè. Nhà dân ta viết dân ta phải cực lắm chứ. Vận dụng cái vòi bút ở trong các cái thể văn đều là khác nhau hết đó. Một từ một chữ thôi mà nặng nhẹ khác nhau, tình cảm hay không tình cảm khác nhau. Thành ra là Phật phải sử dụng 12 cái lối văn là vậy. Học nghiên cứu 12 cái lối văn hay lắm. Rồi nghiên cứu cái lối viết văn của các cái nhà văn cũng vận dụng đủ màu sắc. Tôi nói thêm cái này chút xíu nữa để các vị để ý. Tôi nói thí dụ như cái chuyện buồn, mà nếu mà các vị ngồi và các vị nói các vị buồn là làm sao các vị nói, làm sao tao biết các vị buồn? Tôi cứ mặt ủ rũ về dòm xuống về gọi là buồn á hả? Làm sao ai biết? Nhưng mà muốn nói buồn á, cái tâm sự của người buồn á, thì thí dụ Nguyễn Du nói á, trước hết là phải nhớ mẹ, nhớ cha nhớ mẹ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Sân lai là sân của lão lai, mà con thường múa nhảy để mà cho cha mẹ vui lòng đó. Cha mẹ là ông lão lai là 72 tuổi rồi, mà muốn vui lòng cha mẹ là trời mưa vậy đó, phải ra ngoài sân á, rồi giả đò con chim én, con chim nhạn rồi nhảy múa ngoài để cho cha mẹ, rồi lâu lâu giả đò trật té cho cha mẹ cười vui. Nhưng mà cái sân lai đó bây giờ nàng Kiều là cái thân phận mà bị bắt đi bán mình chuộc cha, cho nên là không gần gũi cha mẹ được nữa. Thế thì phải dùng cái câu là sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Cái cây tử hồi đó trồng cái cảnh chơi thì nó bằng ngón tay cái gì mà bây giờ có thể là vừa người ôm, có nghĩa là 15-17 năm rồi. Cho ta nói trước nhà tôi có cây bún kìa, nghe đâu có hay, ta đâu có biết cái thời gian là sao. Mà phải nói rằng sân lai cánh mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Rồi bây giờ buồn nè, buồn sống cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa. À thế thì là cái cảnh đó là cái cảnh không phải buồn. Cái cảnh đối với mọi người là cái cảnh đi đánh cá ở ngoài biển, tàu thấp thoáng là về, mà về đó thì là nhắc mấy người ông về viễn phố và gõ sừng một tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi mừng, dậm liễu sương xa khách bước tròn. Hả? Thế thì là cái chuyện đó chuyện bình thường của một quan cảnh. Vậy mà buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa. Thấy cái buồn xa xa mà biển cũng buồn, nước chảy buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Nước chảy cũng buồn, buồn trong ngọn cỏ dào dào chân mây mặt đất một màu thánh thánh, dòm ra cánh đồng cũng buồn. Buồn trong gió cuốn mặt gờn, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi, thấy sóng đánh ở trong cái vàm sông cũng buồn. Thế thì là phải mượn những cái cảnh như vậy. Cảnh đó là đáng lẽ là cảnh thích thú, mà người ta đi du ngoạn người ta vui đấy, nhưng mà mình thì lại không vui. Thì nó bận như vậy mới làm văn chương rồi mới nói ra cái nỗi buồn được. Do vậy cho nên là đòi phen gió tựa qua kề, nửa rèm thiết nộng thiết nhậm bốn bề tan thâu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là vậy đó ha. Người buồn giờ đâu có buồn hết trơn. Thế nên nó bận vậy nó tả, thì Đức Phật cái lời dùng văn chương 12 cái thể tài nó bằng cũng là cái ý như vậy. Cho nên là có người hỏi cái đó là tại sao Đức Phật ông nói dùm do ông không nói thẳng, ông nói thẳng thừng ra nó tôi buồn cái gì. Nói rồi buồn á, kiểu tôi nhớ hồi xưa tôi có cái bà Suya của ông già, bà già tôi. Bà buồn đứa con, bà nói vậy. Bà nói con bà tình Đặng. Đặng không cho tôi ở cái nhà này. Tôi gầu trúng ruột, tôi gầu ga. Tôi chết trúng ruột, tôi chết ga. Hả? Bà nói vậy thôi à. Thế thì tôi đâu có biết bà buồn ga sao đâu. Cái đó là cái người quê mà ở miền Tây là nói vậy đó, tôi rầu trong ruột, tôi rầu ra, mà người ta có nói vậy, mà người ta nói tôi gầu trong ruột, tôi gầu ga, tôi chết trong ruột, tôi chết ga, Đặng nó mới cho tôi ở cái nhà này, mà buộc mà nói vậy thôi à, ai biết là sao đâu. Cho nên là tôi nói như vậy. Hồi tôi còn nhỏ, tôi mới chưa mình chưa có nghiên cứu, mình chưa có học tư duy nhiều á. Đọc những cái văn mà Phật nói cái kiểu mà nó ẩn dụ ở trong á. Quán dụ rồi ẩn dụ rồi. Thành ra mình đọc khó vô cùng. Học cực lắm á. Rồi phải học đọc tới đọc lui, rồi phải tư duy, rồi phải nghiên cứu, rồi phải tìm tòi, rồi tới chừng mà nó, mình nắm được cái ý đó ha, thì mình mới nhìn thấy cái cách của Phật hành văn, cái cách của Phật nói dài mới dễ hiểu một chút, vậy mà cũng không phải là hiểu hết được nữa à nha. Cho nên cái bộ kinh Di Đà hồi đó đó tôi đau khổ lắm mà tôi thấy sao mà đâu có cái gì, sao mà cái cảnh giới nó kỳ cục nó lạ quá, rồi đối với thực tế thì là nó nghe dường như là nó quan đường gì á, hiểu rất là khó. Nhưng mà như bây giờ tôi nói với các vị á, các vị mà nghe cái tiếng chim mà các vị nghe nó ra cái tiếng pháp, các vị nhìn cái lá rụng cái hoa rơi nó cũng thành cái tiếng pháp, cái tiếng nước chảy nó cũng thành cái tiếng pháp. Các vị phải biết nó, cái tâm hồn của các vị mà nghe tiếng nước chảy, tiếng lá rụng, tiếng hoa rơi, tiếng gió rì rào cũng thành tiếng pháp hết, thì lúc bây giờ các vị mới tu tịnh độ, mới đào tạo ra cái cảnh cực lạc cho các vị ở đó. Mà muốn được cái tiếng nước chảy, tiếng hoa rơi, lá rụng, tiếng chim kêu, tiếng cái bầu mà nó là tiếng bồ tọt mà nó thành cái tiếng pháp được, là phải nói rằng tâm hồn của các vị phải nói rằng là hoàn toàn hướng về với tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo các vị ít có khi nào không nhớ, thì các vị mới nghe được tất cả những cái âm thanh, những cái cảnh vật đó đều là tiếng pháp hết. Còn bằng như tâm hồn của mình mà bấn loạn, mà do lo tiền tài danh vọng này, địa vị này, sắc dục nè, phải quấy hơn thua nè ha, giao thiệp là giảng lai thù tạ các bạn, các vị không bao giờ thấy cái đẹp đó, không bao giờ nghe được những cái hay đó. Rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Thấy nhìn nhìn rừng mùa thu, thấy lá rụng, lá vàng, lá xanh, nó chen lẫn nhau. Rồi nghe cái tiếng chim nó kêu, nhiều thứ chim kêu, con là chích chòe, thì con là cục cu cu cu, con thì tò té tí té tò tè tò té tò té, nó kêu nhiều kiểu lắm. Còn chim vịt thì là ki ki ki ki ha. Vậy mà chiều chiều chim vịt kêu chiều, bấn quân nhớ mẹ, chín chiều ruột nao, là tại vì cái tâm sự ở bên trong, bên trong của nàng kiều. Thành ra nghe chim mà cái tiếng chim mà nghe như là ai đó nhắc: chị Kiều ơi, chị xa cha mẹ lâu quá rồi, mà chị có nhớ ba má ông bà không? Ai là người sớm giếng tối thăm, ai là người quạt nồng ấm lạnh cho ông bà? Mà chị thì bây giờ ở đất khách quê người, chị có nhớ cụ ông của bà ở nhà không? Thành ra rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ta dùng nhân chứng như vậy, ta viết ra cái vấn đề như vậy, cho nên ta mới gọi là đại thi hào. Tả một cái tâm hồn, một tâm sự, chứ nói trời tâm sự tôi buồn quá, tâm sự tôi nhớ quá, tôi thương quá. Nói vậy thì ai biết nữa. Nó đâu có hay ho gì, mà nó đâu có sâu sắc. Vì vậy mà mình phải học những cái khó, những cái mà Đức Phật nói khó mà mình phải tìm hiểu. Kinh Pháp Hoa nhiều hình ảnh kinh khiếp, thì kinh này cũng vậy thôi. Đức Phật vận dụng 12 bộ kinh nhằm giới thiệu cách diễn đạt văn tự ngữ ngôn qua các thể văn, mà mỗi thể văn có công dụng thâm thí duyên của nó. Thể tài thọ ký đã không thể đem tâm hồn đơn giản dụng ý thác, dụng ý thức hời hợt mà hiểu được, bộ môn vị tằng hữu lại càng ẩn mật sâu sắc hơn nhiều. Cái tờ thọ ký, các vị muốn học Phật sâu là về là Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương ra. Tôi viết cái trực chỉ đó phải nói rằng là công phu dữ lắm, phải tư duy dữ lắm mà. Chứ người ta tưởng đâu là thọ ký là Đức Phật ổng thương mình lại, ổng mình cúng ổng, rồi mình tỏ vẻ hiền lành phần nào gì đó, cái ông thương cái rồi ông thọ ký cho mình. Mà do ông thọ ký, ông thương mình rồi ông hứa cho mình, giống như là ừ được rồi, để bác kiếm chuyện kiếm việc cho bà làm ha, bác có quen nhiều cơ quan này kia, để bác hứa rồi bác kiếm việc cho cháu làm, giống như bác cháu vậy. Không có đâu, không phải cái nghĩa thọ ký là hứa khả vậy đâu. Mà thương ai đó hứa khả, còn ai không có thương thì không có hứa khả, không phải vậy rồi nha. Tại vì bộ môn thọ ký là đã là khó rồi đó. Bộ môn thọ ký là để nhằm nói lên rằng, nói một cách khéo léo, một cách tế nhị, một cách sâu sắc, rằng là mọi người đều có khả năng thành Phật. Không thành sớm thì thành muộn. Ai tu hành tốt, ai nghe lời Phật, điều chỉnh thân hữu ý tốt thì thành Phật sớm. Còn ai mà không điều phục thân hữu ý của mình không tốt, dù không tốt, dù còn đầy nhảy phiền não vô minh, nhưng mà cái Phật chất, cái Phật tánh ở trong người đó vẫn không mất. Cho nên trước sau gì rồi, cho nên thọ ký tới ba phẩm đó. Cái phẩm cuối cùng là thọ học vô học nhân. Cái người hữu học là tức là phạm phu, còn phiền não còn vô minh. Và cái người vô học là như bậc tứ quả thanh văn, cũng đều được thọ ký. Cho nên cái bộ môn thọ ký mà học cho kỹ rồi, không có phải là đơn giản. Vì vậy mà tôi nói cái này là có nhiều người ghét tôi lắm, ta niệm nên cúng dường cho tăng, giống như vấn đề cho tăng hồi nãy đó. Cho tăng ăn xong rồi cái thừa tứ công đức hồi hướng cho hương linh gì đó, và các vị thí chủ hiện tiền phước thọ tăng gia kỳ một hậu đất A Di Đà thọ ký. À, mình ta cúng và mình ăn cái rồi mình mong mình nguyện cho ta phước huệ tăng gia ở hiện tiền, còn cái chuyện tu hành nó không cần biết, không có dạy cái đó, hoặc chưa dạy hoặc không có dạy. Còn kỳ một hậu mới đắc A Di Đà thọ ký, nghĩa là sau khi chết rồi mới được Phật A Di Đà thọ ký. Tôi nói diễu, tôi chơi, tôi nói trời đất ơi, bây giờ ông thọ ký đặng coi ông có thọ hay không, đặng mình tính hướng khác chứ. Mình kiếm cái ông khác không? Tức là chờ chết rồi lại qua gặp nói bạch ra Thế Tôn, hồi đó giờ con cũng tin tưởng ngài lắm, và ngài thọ ký cho con được vãng sanh rồi ở nước Cực Lạc với ngài. Ông nói mày sao tao coi tao thấy bộ mặt mày tao không xương nổi à. Trời ơi, thì lúc đó mình mới chạy sao đây, chạy sao kịp, nước nó trôn rồi. Cho nên á, là cái câu phụng nguyện đó tôi nghe rồi tôi cười, không có được. Mình phải tu học như thế nào mà cho Đức Phật A Di Đà thọ ký ngay bây giờ? Mà đương nhiên là mình có văn huệ, tu huệ và tu huệ, mình có học, mình có tu là đương nhiên là mình được Phật thọ, thọ ký mau thành Phật, chứ không phải là thọ ký sẽ được thành Phật. Mà nếu mà mình tu tốt là thọ ký mau thành Phật. Chứ còn sự thật không thọ ký mình vẫn không mất cái Phật tánh, cái Phật chất của mình kia mà. Chẳng qua là thành Phật muộn thôi. Cũng như sen của Như Lai là cái sen nở toàn diện, còn cái sen của Bồ Tát là sen nở 70-80%, còn cái sen của A-la-hán thì nở 50%, còn cái sen của Chư Thiên thì là nở nó vừa lên mặt nước, còn cái sen của chúng ta đấy, cái bông sen của chúng ta đó nó còn ở dưới nước, ở dưới bùn á. Chứ còn chúng ta vẫn là sen mà. Thế thì ngay bây giờ chúng ta đã được thọ ký rồi, chứ còn chờ tới kỳ một hậu đắc A Di Đà thọ ký, chừng đó ông không hứa tôi làm sao? Cho nên tôi nói vậy rất dễ ghét, nhiều người ghét. Nói nhỏ nhỏ thôi chứ cái này là đừng, các vị nghe rồi đừng có đi ra đâu nói tùm lum nữa là chết à. Bị ghét như tôi đã từng bị ghét à. Mà ghét các vị rồi nói từ ghét luôn cho tôi đó. Có nhiều người tôi khổ ghê vậy. Mấy vị đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ nói làm sao không biết. Tới chừng mà ta nghe được cái hơi hám của các vị nói ra ta đã chết. Đệ tử tự thông. Đệ tử tự thông, thầy nào trò nấy mà. Nói vậy thì chết tôi rồi, tội nghiệp tôi. Tôi không có ăn xôi mà ở tại đó mà bắt tôi chịu đóng vậy là chết tôi. Chết rồi. Cái hơi ám này là đệ tử tự thông, thầy nào cho nấy. Nhưng mà tôi nói các vị văn như tư tư như tu đi, nó sự thật là vậy. Phật hiểu Di Đà pháp giới toàn thân tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc tịch quán chân cảnh cá trung nguyện, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh tịnh độ. Thì có lúc nào chúng ta không được thọ ký ở tịnh độ ở Cực Lạc đâu? Có lúc nào ta không có Phật Di Đà trong tâm ta đâu? Chẳng qua là ta phải học cái câu thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Có bao nhiêu cái chậu nước trong, cái lu nước trong, cái ao hồ nước trong thì có bao nhiêu tăng hiện. Muôn dặm mà không có mây là muôn dặm lúc nào cũng có mặt trời. Mặt trời có lúc nào không có đâu. Miễn là không có mây là có mặt trời. Bao nhiêu ao hồ sông rạch, bao nhiêu tách ly chân chế chậu diễm mà có nước trong thì có tăng hiện ha. Thành ra tâm tánh của ta là tâm tánh Di Đà đấy, chứ đâu phải kỳ tha nhật với đất A Di Đà thọ ký. Cái đó phải học mới được, phải hiểu mới được. Chứ còn mình không học không hiểu là mình không chịu tiếp thu, mình nghe cái đó rất là dễ ghét người ta. Chứ mà kỳ thật là mình nói chân lý thì nó phải có đúng cái lẽ phải lẽ thật chứ, nhưng mà không khéo là rất là dễ ghét. Thành ra các vị mà nào mà muốn nghiên cứu là dở kinh Pháp Hoa ra là đọc lại cái Phẩm Thọ Ký hay lắm. Còn cái vị Tần Hữu thì cũng hay lắm, sâu sắc ghê gớm. Sau này sẽ nói về Tần Hữu rộng hơn, sau này sẽ nói rằng bát tướng thành đạo của Đức Phật. Sắp tới chúng ta học bát tướng thành đạo của Đức Phật, chúng ta sẽ triển khai về cái vị Tần Hữu của Đức Phật. Tất nhiên là nhiều bộ kinh tôi cũng có giới thiệu qua rồi. Vị Tần Hữu là nói những việc chưa từng có, mượn một cái câu chuyện xưa, hoặc là chuyện của tự thân mình, hoặc là cái chuyện đó của người khác, hoặc là cái chuyện đó của là trong cái giới người nào đó trong xã hội, để mà đúc kết lại thành một cái bài pháp, những cái lời giáo dục, giống như những cái nhà kịch nghệ ở trên trần gian mình bây giờ đó, người ta viết kịch đâu phải là lời mở kịch nào cũng có thiệt vậy đâu, mà nó chỉ có cái tích nào đó, một phần nào đó, từ cái chỗ có tích người ta mới dịch ra tuồng, từ cái ra tuồng đó người ta mới viết ra là ta nâng cao, ta tán thán những cái người mà trung mà là hiếu này, là lễ là nghĩa nè, trinh là thục nè, chân chính nè. Còn cái người nào mà nó thuộc về là không tốt quá ha, thì người ta cho rằng là cái lời nói việc làm hành động của người đó đều ai cũng không cảm tình, để cho người xã hội người ta coi là người ta loại bỏ, người ta không học những cái xấu mà người ta bồi dưỡng, người ta làm cái tốt. Thế thì có tích bị ra tù, mà cái tích đó thì bất cứ là tích của Đông, của Tây, của Âu, của Á, không? Những cái nhà văn nghệ học thuật, những cái thầy tuồng, người ta đều viết như vậy. Thế thì trong cái bộ môn mà Vị Tần Hữu á, Đức Phật Thích Ca cũng mượn vô số tuồng tích cổ kia. Có những chuyện chúng sanh có thể nghe, có thể biết. Có những chuyện mà không hề có nghe và có biết. Tôi nói thí dụ như là cái chuyện mà Đức Phật Đa Bảo đó, ông thệ, tuyên thệ đâu hồi đời vô lượng kiếp nào đâu, mình có biết gì đâu. Nhưng mà đã là người đệ tử Phật, học với một bậc thầy ha, thì mình phải tin cái lời của ông thầy, phải tin cái lời của ông thầy. Nghe nói thông thường đời lại là phải tin cái đấng giáo chủ của mình, thậm chí là tin theo giáo điều chủ nghĩa là rất bê bối, rất là tai hại. Mà đã vào một tôn giáo nào đó vẫn phải theo giáo điều chủ nghĩa mà tin. Còn như Đức Phật của chúng ta thì không có giáo điều chủ nghĩa, nhưng mà chúng ta nhận thức rằng Đức Phật của chúng ta là một cái đấng là Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng, thì lời dạy của Đức Phật, bản thân Đức Phật đủ chứng minh rằng chân nữ giả, thật nữ giả, bất dị nữ giả, bất cung nữ giả. Cho nên dầu Như Lai có sử dụng vô số phương tiện mà cũng nhằm mục đích đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ cho con người, thì chúng ta có thể nghe được. Chứ như cái chuyện mà cái lời nguyền của Đức Đa Bảo Như Lai chúng ta có biết được đâu, chúng ta có nghe đâu. Do vậy cho nên nó nhiều chuyện lắm, chúng ta học Phật nhiều vấn đề mà chúng ta phải được đặt ra. Vấn đề sanh nhan ông khi thái tử chào đời có cần phải sử dụng quyền thoại để tăng cao giá trị cho Đức Thế Tôn sau này? Này, trong cái vị Tần Hữu thì tôi nghiệm nhiều cái tôi nhất trí lời dạy, nhưng mà còn cái mà nó sinh ngang hông này á, tôi đang lưỡng lự và thậm chí là không nhất trí, là bởi vì không cần thiết phải nói như vậy. Cứ sanh như bình thường, Hoàng hậu Ma Gia cứ sanh như bình thường, mà vẫn có những vị hiện tính ta ra đời, không cần phải nói ngang hông. Còn như vị Tần Hữu mà nói rằng là vì sao phải đi bảy bước, điều đó tôi tư duy, tôi quán chiếu, tôi chấp nhận theo cái bộ môn vị Tần Hữu là tôi nhất trí. Vì sao mà nói thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn, thí dụ vậy khác, thì điều đó mình dễ giải quyết thôi. Còn cái mà sinh ngang hông này có thể là huyền thoại, giá như có làm được Bồ Tát cũng không làm. Vậy Bồ Tát làm như vậy sau này Bồ Tát đi giáo hóa ai? Sau này mà nếu mà thật sự Bồ Tát mà sinh ngang hông á, là sau này là ngoại đạo đối thoại Đức Phật kia là không khoan nhượng nha, không sinh ngang hông đấy, mà nó còn nói là ông Phật Thích Ca là ảo thuật, là nhà ảo thuật á, ghê gớm. Chứ nếu mà Đức Phật Thích Ca Thái tử Tất Đạt Đa mà sinh ngang hông thì thôi là thôi ông ơi, xin mời ông đi chỗ khác chơi, tất cả tụi tôi và tất cả mọi người trên địa cầu này đều sinh trong lòng mẹ mà sinh ra. Rồi ông sang ngang không thì ông nói chuyện trên trời dưới đất vậy, tụi tôi làm sao được giống như ông mà tôi phải học với ông chứ. Là nó tương truyền là ông Phật Thích Ca không còn chỗ đất dụng võ đâu đó nha, không còn dạy ai được đâu đó. Do vậy cho nên là tôi cho đây nè, tôi cho đây là một cái từ này để chứng tỏ rằng là tôi không bằng lòng. Có cần phải sử dụng cái huyền thoại để nâng cao giá trị cho Đức Thế Tôn sau này? Ngay trong cái từ đó tôi đã cho rằng có thể là huyền thoại rồi. Đấy, cái từ đó có nghĩa là không tình cảm với cái người viết cái bài này. Cái vấn đề huyền thoại đó, vấn đề mình sẽ nghe không, đó là người viết bài này là không bằng lòng. Nó có biểu lộ ra một cái sức, nghĩa là không cảm tình. Cũng giống như là ta tả Đại Thi Hào Nguyễn Du, bà tả Tú Bà, ngay câu đầu, ngay cái thất trong nhờn nhợt màu da, câu thứ nhất ha, là đã chứng tỏ rằng không có cảm tình, mà nó có cái tính cách nghĩa là chê bai và xem khinh thường. Thêm một chữ, ăn gì cao lớn đẩy đà làm sao. Ăn gì vậy? Thì cũng ăn cơm, ăn rau, ăn thịt, ăn cá, ăn gì. Mà nói cái chuyện ăn gì cao lớn đẩy đà làm sao, rồi cái màu da nhờn nhợt mà ăn cái gì mà nó đẩy đà cao lớn, có nghĩa là không cảm tình. Đấy, ta sử dụng văn vậy, cho nên Đức Phật cũng sử dụng là 12 loại văn, là cũng nhiều cái ý nghĩa vậy. Ở đây tôi dùng cái chữ là có nên sử dụng cái huyền thoại để nâng cao giá trị. Cũng như kinh Pháp Bảo Đàng mà nói chuyện lục tổ Huệ Năng mà xin miếng đất bằng cái tòa cụ để cất chùa, mà vú ra cá về là cả nửa cái huyện Tào Khê, tôi không chịu. Rồi trước khi sanh bà mẹ là sanh ra đó thì có mang là thấy có mấy cặp trĩ đi nhảy nó múa trước sanh, không cần cái đó. Trĩ mình làm cái gì mà biểu lộ cho thánh nhân? Thánh nhân là phải có cái ông gì ghê gớm, không biết tôi tin chưa. Cặp trĩ mà nó nhảy nó múa thì cái chuyện đó là mình không có gì đó. Cho nên là phải mình để ý ha, để ý mình nghiệm trong cái vấn đề văn như tư, tư như tu, để mình phải bỏ bớt cái quyền thoại. Văn tự kinh điển lâu đời rồi, người ta có khi người ta hứng, người ta thích, người ta thêm thắt, chuyện tiền thân bố thí tài vật rồi bố thí cả vợ con, vấn đề này phải nói làm sao đây? Đó, vị tần hữu đó, chuyện tiền thân vì pháp chỉ cần nửa bài kệ tâm, tám từ mà đổi bằng sinh mạng. Này ở mình học rồi đó. Như Lai đã từng bảo, Như Lai vô số phương tiện thường vận dụng, vô số nhân duyên, vô số thí dụ, vô số ngôn từ, miễn là đạt mục đích lợi lạc quần sanh. Do vậy cho nên là chúng ta phải biết rằng là 12 bộ kinh để chúng ta biết cái nào thuộc về vị tặng hữu mà nó không cần phải có sự thật 100%. Cũng như coi những cái tuần hát, tuần nào cũng đều xây dựng ủng hộ người lành, người tốt mà ghét khinh người xấu. Không phải là 100 tuần hát đó có 100% sự thật, mà sự thật là chỉ vì có cái tích mà người ta dịch ra, ra tuồng nhằm cái mục đích là giáo dục cho con người trong xã hội. Cho nên đạo Phật của chúng ta cũng phải, ta học ta cũng phải để ý về cái điểm đó. Do ý nghĩa đó, một Bồ Tát muốn viên mãn phạm hạnh phải quán triệt thâm nghĩa, mộc nghĩa, quyền nghĩa của 12 bộ kinh, gọi Bồ Tát, gọi là Bồ Tát biết pháp. Biết pháp là gì? Tứ vô lượng tâm của một Đấng Thế Tôn, trình độ giác ngộ của giải thoát của ông Ca Diếp lẽ ra không nên đề cập gạn hỏi và đề nghị thêm bớt. Bồ Tát Ca Diếp đề nghị là nên bớt đi. Từ vô lượng tâm thì bỏ bớt bi đi để hỷ xả thôi. Bởi vì trí tuệ của Như Lai, Thế Tôn chỉ có Phật với Phật mới biết nhau. Như Lai vô số phương tiện, tùy duyên, tùy nhân duyên, chủng tánh, căn cơ, Như Lai có thể nói một thành nhiều, có lúc nói nhiều thành một, mà vẫn đem lại sự an lạc lợi ích chúng sanh. Vì vậy tất cả ngôn từ giáo hóa của chư Phật đều không có hư vọng. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả của Như Lai đạt đến đỉnh cao là ba la mật. Từ ba la mật, bi ba la mật, hỷ ba la mật, xả ba la mật. Do nó đạt tới cái đỉnh cao của từ bi hỷ xả này cho nên á, cho nên sau này những cái vị mà làm hại Phật mà là không đem lại mong muốn của những người mà muốn hại Phật đó, thì mình nghe cũng rất là như là huyền thoại, như là ảo thuật đó. Như là Phật Thích Ca là nhà ảo thuật của ngoại đạo nói. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó không phải ảo thuật đâu, mà chính là cái mấu chốt của nó ở cái chỗ ứng dụng từ bi xã mà đã có tới trình độ ba la mật rồi, là không có một cái tai hại nào mà có thể hại được. Cũng giống như cái nhà người ta xây bằng đá mà ta xây bít cửa, ta xây bít cửa rồi thì không có gió nào mà vô được, trộm cướp thì vô không được rồi, mà ta làm cửa thì kín rồi thì gió vô cũng còn không được. Còn cái người mà đại từ đại bi đại hỷ đại xả tứ vô lượng tâm này mà nó hoàn chỉnh tới cái mức mà ba la mật thì không có ngay như cái nhà mà xây bằng đá mà cửa được, cửa căm xe cả chất mà thở nó ra thì kín thì không có gió vô. Ở đây mà nó thành tựu từ bi hỷ xả la mật rồi thì nó giống như bên nhà nho, ta gọi là nhà nho ta dạy nội một chữ thôi: nhẫn, quan gia tái chủ tùng thử tận, thiệt nhiêu thường tại khẩu, sĩ chiết chỉ di can. Hãy nhịn đi và nhịn đi tất cả những cái quan gia, cái nợ nần, cái thù hận đó, từ đây cái nhẫn đó mà nó hóa giải hết. Răng lưỡi nó mềm cho nên nó còn ở mãi trong miệng, không ai làm gì cái lưỡi. Bất cứ người nào trên vũ trụ này tới ngày chết cũng cái lưỡi vẫn không ai, không ai làm gì nó được. Còn cái răng á thì nó nhai nó rút rút rạo rạo ra, nhưng mà rồi tới chừng chết là không còn, lớn tuổi không còn. Có người mới 33, 34, 35 mà nó mất hết phần nữa, rồi đem trồng vô thì coi chơi cho đẹp gì chứ còn nhai ăn chẳng có ngon lành gì. Tôi hồi đó tôi cũng gửi mấy cái ông này, tôi hỏi nhà sĩ họ nói sao, họ nói thì trồng là coi chơi vậy chứ còn lẽ tất nhiên là tụi tôi làm là tôi phải ngoéo bên đây như kẽm, ngoéo bên kia dây nóc, tôi chằng chịt trồng giống như cục bùm vậy nó mới đứng được chứ, thành ra ăn không có ngon. Tôi nghe tôi thất kinh rồi thôi, tôi để vậy. Giờ tôi sử dụng nó chừng 50%, không dám làm. Thành ra cái răng nó không còn ở trong miệng là tại vì nó cứng. Cái lưỡi mà người ta xài tới 105, 115 tuổi, bây giờ có cái bà bên Nhật 100 là 15, 16 tuổi rồi mà vẫn còn lưỡi đàng hoàng. Nhưng mà tất nhiên là răng là hết rồi. Thành ra là hóa giải những cái chuyện khó khăn, sự thật là không phải là do thần thông dự dụng vẽ bùa án mới đi bắt vào thổi phù thổi phép vậy đó, không có. Nhưng mà do nó phát xuất từ cái chỗ thiệt nhu thường tại khẩu, lấy cái lưỡi mà ví dụ, rồi nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tập. Do vậy cho nên tôi mới nghiệm cái này nè. Hồi đó tôi dạy học về nè, mà tôi ưa nói về võ nghệ, tôi lấy cái thí nghề võ tôi thí dụ đó. Rồi có cái ông giáo sư dạy võ, hồi đó tôi dạy ngoài Phật Viện Huệ Nghiêm đó. Trưa tôi về ông chạy theo tôi, ông năn nỉ, ông nhờ tôi truyền cho ông những cái ngón quý truyền. Ồ, ông nghe ông mê cái võ tôi quá. Rồi á, giờ tôi đâu có biết nói sao. Mà nếu tôi nói là không võ thì lỡ ai đó người ta xem thường, ta tấn công mình làm sao. Tôi mới nói thôi, huynh là võ sư phải không, cỡ nhiêu được rồi, học chi nữa. Thiệt nhu thường tại khẩu, sĩ chiết chỉ dị can. Học võ võ chừng nào là bị thương, bị đòn, bị đánh nhiều đấy. Ông Phật Thích Ca của tụi tôi nè là có người võ mà không bao giờ sai. Mà từ cái ngày mà làm Phật Thích Ca rồi á là không ai rớ tới ổng hết trơn á, không ai quánh lần nào hết trơn. Bây giờ ông nhẫn từ chỗ nhẫn đó mà quan gia trái chủ tồn thử mấy thần. Còn Lý Tử Long là một tay võ ghê gớm đấy không. Mà nó chơi nó dứt điểm không, Lý Tử Long là đâu có được bao nhiêu tuổi đâu. Đâu được bao nhiêu tuổi đâu, còn Đức Phật Thích Ca của tôi thì không có quánh gì hết trơn á, mà được 80 tuổi. Cho nên thôi đừng học nữa, rồi thôi y nghe thấm thiết, y không đòi tôi ngon bí truyền nữa. Đấy, tôi nhắn kinh không đó mà giáo sư võ mà đi yêu cầu tôi dạy những cái đoạn bí truyền. Thành ra là cái chỗ đó là tôi cho là do Đức Phật tu từ bi xả đạt tới ba la mật thì y như cái nhà đóng cửa kính, không có lý do để gây sự. Và nếu gây sự thì Đức Phật cũng không có đỡ. Người ta đánh đó, Lý Nguyên Bá hồi xưa mà đánh bất cứ ai trong Triều Thiết Đường đó nha, là cái tay mà ghê gớm như là Hùng Hoa Hải rồi là đỡ nổi ba chùy. Còn tay Lâm Mơ là Lý Nguyên Bá là đánh một là nát như nhân bánh. Vậy mà cái bữa đó Lý Nguyên Bá có 7 tuổi thôi mà tới chùy nặng 1000 cân. Trên đường đi về, cởi ngựa đi về, trời gầm ầm y sấm sét không, Y nổi nộ khí xung thiên, y giận y nói ta, trời muốn làm gì ta đây? Y quăng cái chì lên. Thế liền là cái trái chì đó không có đụng trời đất nào hết trơn, mà nó rớt xuống cái mặt y, là y chết. Nếu mà bá chỉ có tự làm mình chết thôi, chứ có ai quýnh nổi. À, thành ra là tự mình làm mình chết thôi. Thành ra không, không thể quýnh được. Mà Đức Phật mà tu mà tứ vô lượng tâm này mà nó hoàn thành lục ba la mật rồi á, thì nó như không vậy. Mà hư không thì có ai chém ai chặt hư không cho đứt được chứ. Lửa đốt cũng không cháy được, nước lục cho ngập hư không cũng không lục được. Súng bắn, súng nào mà bằng quả tiễn là variton là quả tiễn rui rồi này kia gì đó ha, bắn ghê gớm vậy mà không hề đụng hư không, không hề đụng trời. Thành ra là tu mà từ bi xả mà nó đạt tới cái trình độ ba la mật rồi là không có đối tượng. Đã, chứ còn Phật thì không có ảo thuật đâu. À, tứ vô lượng tâm từ bi xả của Như Lai đạt đến đỉnh cao ba la mật, chỉ một tâm từ thôi mà đã thành tựu công đức không thể suy lường. Ác tâm của Đề Bà Đạt Đa không hại được Phật, voi sai hung hãn cũng không hại được Phật. Với nhóm lực sĩ 500 người, Đức Phật lúc đó cũng chẳng trổ tài lấy ngọn tay chân, lấy ngón chân hất tảng đá, cũng chẳng dùng tay bóp nát tảng đá để chinh phục. Với nhóm gia nô của trưởng giả Lưu Chí rêu rao bêu xấu, lấp suối phá rừng nhằm cô lập và gây khó khăn cho Phật và tăng đoàn. Do thế lực của từ tâm rốt cuộc đâu vào đấy, Phật không hề bị hại bởi những ác tâm kia. Đấy, tôi cho rằng là nó đạt tới cái đỉnh cao của ba la mật rồi. Nó như cái lâu đài mà đóng cửa thật kín vậy đó, cho mà không có làm cái kiểu ảo thuật đâu. Lời dạy của Như Lai trước sau như một, cùng một việc làm, một lời nói, một ý niệm mà có thể là thiện, cũng có thể là ác. Sau này lý luận mấy cái này, vấn đề này hay lắm. Lý luận như ngoại đạo, có thể là phước mà cũng có thể là tội. Đến như giết chết một mạng người mà Như Lai dạy việc làm đó không bị đọa địa ngục, ấy mới lạ kỳ. À, cái này mới lạ kỳ. Mà cái này ta đã học rồi đó, là nó phát xuất từ cái động cơ, là từ cái tâm á, từ cái tâm ác hay là cái tâm thiện mà đọa địa ngục hay là không đọa địa ngục, là nó phát xuất từ tâm chứ không phải là từ cái hiện tượng. Rồi có lúc Như Lai dạy chẳng những không nên đốn cây phát cỏ khai quang, thậm chí đối với cây trơ trụi cũng không nên sinh lòng ác, vì chúng sanh do lòng ác mà phải đọa địa ngục. Vậy thì đọa địa ngục là do lòng ác, do tâm ác. Còn như tâm không phải là ác, mà vì lợi lạc chẳng đứng cái tội ba tội, cái tội mà bác vô nhân quả, vô báo ứng của một vị Bà La Môn mà mình đã tôn trọng cung kính 12 năm trời như là thầy tổ, vậy mà ra lệnh giết mà không tội đọa địa ngục. Chỗ đó là cái chỗ phải suy nghĩ ra. Do vậy mà Đức Khổng Tử ta còn nói rằng là bình sanh kiểm điểm, nhàn trung kiểm điểm, bình sanh sự, tịnh lý tư lương, nhật sở di. Đây là Khổng Tử, lời Khổng Tử nói. Hằng ngày mình phải kiểm điểm cái việc làm của mình, cái lời nói của mình, ý nghĩ của mình trong hàng ngày. Trong cái chỗ mà vắng vẻ âm thầm tính mình kiếm điểm nó lại, coi của mình làm gì. thường bả cái tâm hành chánh đạo, tự nhiên thiên địa bất tương quy. Rồi mình giữ chánh niệm, mình nghĩ điều thiện, mình giữ chánh niệm, thì tự nhiên là cái chân lý của vũ trụ trong trời đất này là tự biết, tự nó thành tựu được cái quả thiện, cái quả tốt hay cái quả xấu. Do vậy mà hành tràng hư thật, tự gia tri quả phúc nhân do, chánh vấn thủy. Cái việc làm thật hay hư, thiện hay ác, đừng cần hỏi ai, tự mình kiểm điểm mình biết. Rồi quả đến hay phúc đến cũng có thể tự mình kiểm điểm rồi mình biết thôi. Mà tại mình vô minh dày đặc cho nên có những cái điều mà mình biết mà mình không dám biết. Mình phải tự gạt lấy mình, tự phỉnh phờ mình. Mình biết làm việc đó hậu quả nguy hiểm chứ, nhưng mà tự vô minh dày quá rồi tự phỉnh phờ, tự dối gạt, dối lòng, dối sự thật. Rồi mình làm tới nhiều lần quá, nó sai phạm nhiều rồi thì nó bị bể bạc ra. Rồi thì lương tâm dày dò cắn rứt, rồi thì xã hội người ta phát hiện, rồi thì tòa án người ta thụ lý, vân vân và vân vân. Chứ sự thật trong lúc làm sai mỗi người đều có tự biết hết, nhưng mà không đủ can đảm, không đủ trí sức trí tuệ để chặn đứng những cái sai trái của mình. Hết giờ hả? Còn nhiều quá. À, rồi. Rồi tiếp tục chút nữa ha. Mà sao bữa sau học bài mới? Đây vấn đề phủ nhận là sở dĩ người phàm phu không thấy mình đọa địa ngục. Tôi xin nhắc là chúng ta có khi ta chịu cái khổ y như là khả yểm khả cụ bất lạc, khổ khí vô hữu á, tức là cái khổ đó là coi như đọa địa ngục á với người trí á. Nhưng mà mình không thấy đó. Người phàm phu không thấy mình đọa địa ngục vì người ta đã quen sống với những chiếc áo vô minh đau khổ bẩn thỉu màu xanh cứt ngựa đã quen rồi, có bôi vào một vệt mực đen, một vết sơn hay một gáo nước bẩn, người ta vẫn thấy bình thường, không có gì đáng quan tâm đến những lẻ tẻ tầm thường ấy. Nhưng với những người sang trọng quý phái, mặc bộ quần áo thơm ngất qua hảo hạng, trắng như bông bưởi bụi ban mai, thì những vết đỏ và đen kia quả là không chấp nhận được. Thành ra là Phật Bồ Tát người ta có một chút lỗi lầm là ta thấy ta biết rồi. Giống như ta mặc áo thật trắng, nhưng mà thai trắng đó. Thai trắng là tất nhiên lắm. Thành ra một chút đen là đã thấy rồi. Bồ Tát tu ba thứ vô lượng tâm từ bi hỷ sẽ an trú trong cái địa vị con một, nghĩa là vị Bồ Tát ấy là con một của chư Phật, và ngược lại với tất cả chúng sanh bằng một cái nhìn, một tấm lòng, Bồ Tát xem bình đẳng như con một. Đây tu thành tựu của nó hay lắm này. Tu xả tâm thành tựu Bồ Tát trụ bực hư không đẳng, hay không? Cái nhân là xả thì cái quả của nó là đồng với hư, với hư không. Cho nên là bốn cái chữ từ bi xả tứ vô lượng tâm đó nha, ráng mà tập cái tu xả, ở trong cái gia đình mà tập tu xả được đó là tốt lắm đó. Ví dụ như đang cãi cọ gì đó, cái rồi niệm câu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái rồi mình xả đi ha, xả không nói nữa, bỏ đi mà trong lòng giận đã là quý rồi. Còn bỏ đi mà không giận nữa chứ, chuyện tâm thường, chuyện lẽ tẻ, chuyện này là giảng pháp giải không, chúng sinh như quyết, chuyện nhỏ bỏ đi, trời nó hạnh phúc biết là bao nhiêu. Cho nên tôi muốn xả thôi à. mà nó thành ra hư không đẳng đó. À, ôi vô cùng tuyệt diệu hư không đẳng, vạn pháp bình đẳng như không. Thế là như quyển tâm ma đề đây rồi, như quyển tâm ma đề đàn chỉ siêu vô hợp đây rồi. Đấy, hư không đẳng là do thành tựu như quyển tâm ma đề. Mà cái quả của như quyển tâm ma đề là tu xả, xả buông bỏ hết rồi thì còn gì đâu nữa. Trụ bậc hư không đẳng sẽ có tất cả những cái tri kiến của Phật có, tu vô ngại, tứ vô ngại giải, tứ vô sở quý, thập trí lực, lục ba la mật, thập bát bất cộng pháp, và có cả bồ đề niết bàn vô thượng nữa cơ. Bữa sau bà mới chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô phần, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô phương thệ nguyện thành.